Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 cổng lớn đích nữ, người Nhật Tử đến chính ngươi quá, tổ mẫu ý tưởng không quan trọng, dễ lão thái thái sờ sờ Minh Ca đầu, nhiều thế này Nhật Tử không gặp, như thế nào ngươi gầy đen, không có việc gì, khỏe mạnh. Minh Ca duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, hậu chi hậu giác hỏi, thật đen, đứa nhỏ này, dễ lão phu nhân cười to, trong phòng không khí tức khắc thân thiện vô cùng, tổ mẫu. Sự tình gì cao hứng như vậy? Mạnh ở thời điểm này bị nô tỳ nhấc lên, một thân thủy lục sắc váy Dịch Tử Hinh cười hì hì đi đến. Thật xa liền nghe được tổ mẫu tiếng cười. Dễ lão phu nhân thu ý cười, ý bảo Dịch Tử Hinh phụ cận tới, đối Minh Ca nói, đây là ta nhà mẹ đẻ chất tôn nữ, ngươi Tần biểu muội, ngươi còn không có gặp qua đi. Minh Ca nhìn dễ lão phu nhân như vậy trịnh trọng chuyện lạ, liền đứng lên chiều Dịch Tử Hinh phúc phúc, cởi trên tay bích ngọc vòng tay đi bắt Dịch Tử Hinh tay tính toán cấp bộ đi lên. Tần biểu muội, lần đầu tiên thấy. Này vòng tay đưa ngươi làm lễ gặp mặt, ngươi cũng không nên ghét bỏ, Minh Ca chính mình ở nhà thời điểm mấy thứ này đều không mang. Vẫn là hôm nay ra cửa, ở Xuân Mai năn nỉ hạ mới ở trên người trên đầu bỏ thêm chút liêu. Không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra phái thượng công dụng, Dịch Tử Hinh thủ hạ ý thức trốn tránh. Minh Ca bắt cái không, liền che miệng cười nói, xem ta cũng lỗ mãng. Cũng không biết biểu muội yêu thích liền hạt tặng đồ, muội muội không thích này vòng tay, ngày khác ta lại một lần nữa cấp muội muội mang điểm vật nhỏ bồi thường, dứt lời lại lần nữa đem vòng tay mang về chính mình trên tay. Lúc trước Minh Ca thấy dễ lão cha cùng Dịch phu nhân sự, cơ hồ là Minh Ca chân trước rời đi, sau lưng liền có người nói cho dễ lão phu nhân, hiện giờ nhìn đến Minh Ca nhìn đến chính mình muội. Muội biến hóa cái thân phận không có nửa điểm ngoài ý muốn kinh ngạc, trên mặt cũng không có khó chịu, lễ tiết làm tích thủy bất lậu, chính yếu chính là Minh Ca loại này sắc mặt không thay đổi khí độ, làm dễ lão phu nhân đáy lòng liền càng thêm tiếc hận hối hận. Cái này đích tôn nữ nhưng thật ra có nàng tổ phụ xử sự phong cách, Dịch ra khó được ra như vậy một cái thông thấu, lại bị dùng ở loại địa phương này, ngẫm lại đều có chút không cam lòng. Minh Ca rời đi thời điểm, Dịch Tử Hinh đại khái là vì đền bù chính mình thất thố. Xung phong nhận việc muốn đi đưa Minh Ca, dễ lão phu nhân cười ha hả gật đầu. Tựa hồ cũng thích nhìn đến này tỉ muội ở chung hòa hợp hài hòa cảnh tượng, tỉ tỉ. Nghe nói tỉ phu đi Tây Vực làm buôn bán. Ngươi nếu là sinh hoạt thượng có điều không tiện, có thể tới tìm muội muội, ra dễ lão phu nhân sân. Dịch Tử Hinh lúc này mới ngó mắt nhìn hướng Minh Ca. Muội muội tuy rằng không giúp được cái gì, chính là vì tỷ tỷ ở tổ mẫu trước mặt nói cái lời nói vẫn là có thể, ngươi nói. Minh Ca trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Dịch Tử Hinh. Ngươi nói quá không phân lượng, không cần phải. Đây là ở biến tướng nói nàng hiện tại thân phận sao? Dịch Tử Hinh nhéo trong tay ống tay áo, cúi đầu rầu rĩ nói, tỷ tỷ, lúc trước sự xóa bỏ toàn bộ có thể sao? Người ta hiện tại đều xem như cầu nhân đắc nhân. Lúc trước chuyện gì? Minh Ca đánh gãy nàng nói, ta và ngươi phía trước cũng không có đã gặp mặt đi. Muội muội đây là mộng yếp sao? Tỷ tỷ. Dịch Tử Hinh nhìn thoáng qua phía sau bọn nha hoàn, phóng thấp thanh âm lại nói, tỷ tỷ, ta biết ta đã làm sai chuyện, nhưng ta không hối hận, ta không nghĩ gả như vậy một người, chẳng sợ ta muốn trốn đông trốn tây không có dễ cái này họ ta cũng không nghĩ gả cho hắn. Ta hy vọng ta ngày sau có thể cùng chính mình phu quân cầm sắt tương minh, mà không phải đối diện không nói gì. Chính là tỷ tỷ, ngươi không thể đem ngươi gả cho hắn sự quái ở ta trên đầu. Là chính ngươi nhược nhọa không muốn phản kháng, là chính ngươi tưởng nhìn chung chính mình hiền lương thục đức ở tổ mẫu nơi đó là cái hảo thanh. Danh, ngươi cầu cùng ta cầu không giống nhau. Chúng ta hiện tại, từng người đều cầu nhân đắc nhân, cầu nghĩa đến nghĩa. Ta biết ngươi hiện tại sinh hoạt không như ý, ta hiện giờ cũng không như ý, nhưng là ta sẽ không hối hận, ta sẽ vẫn luôn theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt. Ta hy vọng tỷ tỷ ngươi có thể cùng ta giống nhau. Đối mặt chính mình khốn cảnh không cần oán giận người khác. Chính mình nỗ lực mới là chính đạo, Minh ca nhướng mày. Không nghe hiểu, ngươi nói đơn giản điểm, tỷ tỷ, chúng ta đều không phải tiểu hài tử. Từng người đều đối với chính mình lựa chọn phụ trách. Ngài nếu lựa chọn gả cho tỷ phu người như vậy, liền không thể đem việc này oán trách ở ta trên đầu. Chúng ta là tỷ muội, về sau chúng ta đều phải dựa vào Dịch gia. Ta hy vọng tỷ tỷ có thể minh bạch này đó đạo lý. Minh ca nhíu mày. Có thể nói tiếng người sao? Dịch Tử Hinh không nghĩ tới chính mình như vậy một phen đạo lý lớn nói xuống dưới. Minh ca thế nhưng vẫn là không dao động. Thật không biết như vậy một cái khí tử, tổ mẫu lưu trữ nàng làm cái gì? Dịch Tử Hinh đáy lòng căm giận. Nhưng nghĩ đến chính mình hiện giờ thân phận thật sự chịu không nổi người khác cân nhắc. Vạn nhất Minh ca một cây gân không nghĩ ra cá chết lưới rách. Đã có thể thật đem nàng cấp liên lụy. Cho nên nàng chịu đựng một hơi. Nhẫn nại tính tình lại nói. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại đã như vậy. Phụ thân cùng mẫu thân tính tình ngài cũng biết. Tỷ phu về sau liền dựa kính ca nhi cùng ta nhắc tới Huê. Tỷ tỷ, ta hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn là tương thân tương ái hảo tỷ muội. Chờ về sau ta gả hảo nhân ra, cũng có năng lực giúp đỡ tỷ tỷ không phải. Đối tỷ tỷ tới nói cũng là một chuyện tốt a, nga. Minh ca vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, kia cũng đến ngươi có thể gả đến hảo nhân ra a. Ngươi thân phận như hiện tại, cũng không biết có hay không từ gì nương mệnh hào. Này rõ ràng là nguyên rủa nàng về sau chỉ có thể cho người ta đương cái di nương. Dịch Tử Hinh khí mặt đều trắng bệch. Nàng từ nhỏ đến lớn nhất thống hận chính là chính mình thân phận. Nàng về sau mới sẽ không cho người ta đi làm thiếp thất. Tỷ tỷ, ta mệnh là không tốt, sinh hạ tới liền không có ngươi tôn quý. Chính là ta sẽ không từ bỏ chính mình, ta vẫn luôn ở nỗ lực. Tỷ tỷ, ta hôm nay nói nhiều như vậy, kỳ thật liền tưởng nói cho ngươi, ta lúc trước không gả cho hắn, cũng không phải muốn cho ngươi đi thế thân ý tứ, loại chuyện này ta không làm chủ được, kỳ thật là chính ngươi lựa chọn ngươi hiện tại lộ, hy vọng ngươi không cần bởi vậy oán trách đến ta trên người. Chúng ta là tỷ muội, có nói cái gì đều có thể hảo hảo nói, ta sẽ không hại tỷ tỷ, trước kia sẽ không. Về sau càng sẽ không, nói thật tốt. Minh ca cười, ngươi nói ta hiểu được. Yên tâm, tỷ tỷ cũng sẽ không hại ngươi. Trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Tỷ tỷ, lời này là thật vậy chăng? Thật sự không thể lại thật, tỷ tỷ. Ta liền biết ngươi thâm minh đại nghĩa dùng sai rồi. Tỷ tỷ đây là khoanh tay đứng nhìn, chờ xem ngươi chê cười đâu. Minh ca lược lời này, hãy còn thong thả ung dung ra Dịch ra đại môn. Dịch Tử Hinh đứng ở tại chỗ, trên mặt hắc một khối thanh một khối, lụa khăn đều bị nàng rảo thành một đoàn. Minh ca mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, nàng sớm muộn gì luyện võ, ban ngày thời điểm đi ở chính mình cửa hàng xem kỹ. Nàng của hồi môn hai cái cửa hàng, một cái là trang phục phô, một cái là gạo thóc vô, vị trí đều rất hẻo lánh, thuộc về cái loại này không quá kiếm tiền cửa hàng. Cho nàng của hồi môn hai cái thôn trang cũng đều là ruộng cạn, mỗi năm dựa thiên trồng trọt, thu hoạch cơ hồ không có. Này thật là làm khó Dịch ra, tìm ra như vậy địa phương tới cấp nàng của hồi môn. Hết chương.